Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, quỷ dị thạch đầu. 25 người nghe được Bạch Phong lời này về sau, đều giống như nghe được đại xá đồng dạng, lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên về sau, nhìn thoáng qua Bạch Phong, toàn bộ chạy tứ phía, e sợ cho chậm một giây. Bạch Phong thì hội thay đổi chủ ý một dạng, thiếu gia, người đều đi, chúng ta là không phải cũng nên xuất phát, người không phải muốn đi tìm kiếm cái kia bạo thần chi nguyên sao? Lúc này, Phong Vô Kỵ bay đến Bạch Phong bên người, cung kính mở miệng nói ra, Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, ta cũng muốn đi tìm kiếm thuộc về ta cơ duyên, mà lần nữa trên đường gặp phải một ít cường đại cơ duyên, người cũng muốn đi tranh thủ một chút. Dù sao hiện tại cái này vũ trụ đã đại biến, người chút thực lực ấy đã hoàn toàn không đáng chú ý. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội mở miệng nói, biết, thiếu gia. Nói xong, Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ hai người thì bay khỏi vũ trụ chi thành, tùy tiện tìm cái phương hướng liền trực tiếp bay đi. Thời gian kế tiếp, Bạch Phong biết, chính là triệt để xông xáo cái này mới bắt đầu biến hỗn loạn không thôi vũ trụ hư không thời điểm. Bất quá, Bạch Phong cũng không lo lắng cái vũ trụ này hội có người nào được cái gì cơ duyên lực lượng từ đó uy hiếp được hắn, thậm chí hắn đều không lo lắng sẽ có cửu cấp vũ trụ cường giả xuất hiện ở đây. Hắn lo lắng chính là mạnh nhất thập cấp vũ trụ cường giả hội xuất hiện ở đây. Phi hành sau một thời gian ngắn, phía trước một đạo cao chừng 10 thước tam thải ánh sáng lại là hấp dẫn Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ ánh mắt, thiếu gia, có thể là bảo bối. Phong Vô Kỵ lúc này liếm môi một cái, nhìn lấy Bạch Phong liền bận bịu mở miệng nói ra. Bạch Phong gật đầu nói, hẳn là bảo vật, bất quá trước đó rời đi mấy triệu vũ trụ chi thành hư không già, khẳng định có đi ngang qua nơi này mới đúng. Vì sao không có người đem bảo vật này lấy đi đâu? Vẫn là nói, cái này bảo vật là tại những cái kia người rời đi về sau mới xuất hiện. Cũng chính là mới xuất hiện không bao lâu, kết quả chính mình khí vận ra thân, cứ như vậy vừa tốt gặp. Bạch Phong mang theo một vệt vẻ tò mò tiếp tục nói, mang theo hiếu kỳ như vậy, Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ hai người liền nhanh chóng hướng về tam thải ánh sáng phương hướng tiến. Đến, sau 10 phút, làm hai người rốt cục đi vào tam thải ánh sáng cách đó không xa thời điểm, lại là cùng nhau ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì, cái này tam thải ánh sáng chính là theo một cái cao 2 mét thạch đầu bên trong phát ra. Mà tại cái kia chiếu rọi cao hơn 10 mét tam thải ánh sáng bên trong, lại là có mấy ngàn bộ thi thể. Nhìn những người kia ăn mặc, không có gì bất ngờ xảy ra, thì là trước kia theo vũ trụ chi thành bên trong người chạy ra. Những người này vốn là tiến vào vô tận vũ trụ hư không tìm kiếm cơ duyên, không có nghĩ rằng mấy ngàn người thì chết tại nơi này. Thiếu gia, cái này tam thải ánh sáng sợ là có vấn đề a. Phong Vô Kỵ lúc này chú ý đến 5 mét bên ngoài tam thải ánh sáng, chau mày mở miệng nói ra. Bạch Phong gật đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, người chết ở bên trong cũng đều là nghĩ ra được bảo vật này. Kết quả vọt vào tam thải ánh sáng bên trong, lại là đều chết mất, mà tốc độ chậm người, cần phải đều biết cái này bảo vật, bọn họ cầm không đi, sau cùng toàn bộ đều rời đi, những người này thì là thành chết thảm quỷ. Ta liền nói à, dù là sẽ có đông đảo cơ duyên, nhưng cơ duyên tất nhiên cùng nguy cơ cùng tồn tại, trên trời không có khả năng xuất hiện trắng rớt đĩa bánh chuyện tốt. Bạch Phong nhìn lấy mấy ngàn bộ thi thể, tiếp tục mở miệng nói ra, cái kia thiếu gia, chúng ta. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong cười cười nói, người khác cầm không đi đồ vật, không có nghĩa là ta lấy không đi. Nói xong, Bạch Phong lại lần nữa nhìn về phía tản ra này quỷ dị tam thải ánh sáng thạch đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Phong chợt phát hiện một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Cái kia chính là bị tam thải ánh sáng bao phủ mấy ngàn bộ thi thể. Trong đó lại có thi thể vậy mà tại dần dần biến mất. Thật giống như bị hạ mới cái kia thạch đầu hấp thu một dạng. Không đơn giản, phát giác được điểm này, Bạch Phong lập tức toát ra một vệt vẻ nghiêm túc, bắt đầu chú ý lên bên trong tất cả thi thể. Kết quả, Bạch Phong phát hiện một cái cực kỳ khủng bố sự thật. Cái kia chính là, này quỷ dị thạch đầu, vậy mà lấy mỗi 30 giây, thì thôn phệ hết một cỗ thi thể. Cái kia thứ ba trước, đã có bao nhiêu bộ thi thể bên trong nó thôn phệ? Mặc kệ ngươi như thật quỷ dị, nhìn ta không đồng nhất đao đem ngươi chém vỡ. Bạch Phong lúc này trực tiếp triệu hồi ra bảo thần chiến đao. Khí tức kinh khủng cũng theo đó theo thể nội bảo phát ra. Uống, theo Bạch Phong hét lớn một tiếng, hai tay mãnh liệt nắm bảo thần chiến đao, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở quỷ dị thạch đầu trước. Hung hăng chém xuống, keng, theo một đạo cự đại chấn động tiếng vang lên, Bạch Phong cả người trực tiếp bị cường đại lực phản chấn bay ra ngoài. Thậm chí hai tay miệng hổ đều bị chấn kém một chút bắt không được bảo thần chiến đao. Giữ vững thân thể về sau, Bạch Phong lập tức hướng cái kia quỷ dị thạch đầu nhìn qua. Lại là sợ hãi phát hiện, cái này thạch đầu vậy mà không có chút nào tổn hại. Xem ra là lực lượng không đủ, vậy ta thì thêm đại lực lượng, nhìn ngươi có thể chống đỡ ta sử dụng bao nhiêu lực lượng. Bạch Phong lúc này có chút không tin tà trực tiếp đem bảo thần hai tay cũng kêu gọi ra. Trực tiếp đeo ở trên hai tay, một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo Bạch Phong thể nội bảo phát ra. Cho ta nát, Bạch Phong giơ lên bảo thần chiến đao, một đạo cự đại kim sắc đao ảnh trong nháy mắt hiện lên đi ra. Theo Bạch Phong vung vẩy chiến đao, to lớn kim sắc đao khí mang theo hủy diệt hết thảy khí tức hung hăng bổ về phía cái kia quỷ dị. Thạch đầu. Công kích bạo hồn, mở, bởi vì Bạch Phong tại lần thứ hai cùng hệ thống dung hợp về sau, đã đạt đến hoàn mỹ dung hợp, cho nên, mọi cử động có thể phát động bạo hồn, cho nên, sớm vào lúc đó, ngoại trừ nhiệm vụ khen thưởng không có hạn chế, còn lại bất luận cái gì hành động phát động bạo hồn đều bị Bạch Phong cấm chế, mà muốn cái gì hành động phát động bạo hồn. Chỉ cần làm tiếp hành động kia thời điểm, giải khai bạo hồn chi lực là có thể. Đinh, phát động bạo hồn, lực công kích bạo tăng gấp 1 vạn lần. Theo Bạch Phong mở ra bạo hồn vầng sáng, 100% bạo hồn lập tức phát động. Tại gấp 1 vạn lần lực lượng tăng phúc dưới, một đao này lực công kích trong nháy mắt nổ tung. Chừng, mà xa xa ông Vô Kỵ nhìn đến Bạch Phong một đao kia chạm. Này bá khí vô cùng kim sắc đao khí vậy mà trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Giống như nửa bầu trời đồng dạng khủng bố đao khí hủy diệt lấy chung quanh hết thảy không gian vũ. Chủ, cuối cùng trực tiếp đem cái kia tản ra tam thải ánh sáng quỷ dị thạch đầu triệt để chìm ngập. Ưng ực, Phong Vô Kỵ cảm nhận được cỗ này để hắn hít thở không thông lực lượng. Nhịn không được mãnh liệt nuốt nước miếng. Trong mắt càng là lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Hắn sớm liền phát hiện Bạch Phong tại bạo phát lực lượng cường đại thời điểm. Trên thân hội xuyên qua khác biệt kiện đếm được kim sắc trang bị. Nhưng giống bạo thần chiến đao, song bạo thần bao cổ tay 3 kiện bộ lực lượng. Hắn cũng là được chứng kiến. Có thể bộc phát ra lực lượng có thể còn lâu mới có được khủng bố như vậy. Làm hết thảy lực lượng dần dần biến mất tán đi về sau. Vỡ vụn không gian vũ trụ cũng dần dần khép lại. Nhưng để Bạch Phong khiếp sợ sự tình phát sinh. Cái kia chính là, cái kia quỷ dị thạch đầu tại chính mình vừa mới mạnh như vậy công kích đến. vậy mà vẫn không có chút nào phá nát, thậm chí ngay cả thạch đầu tản mát ra tam thải ánh sáng bên trong bao phủ mấy ngàn bộ thi thể, đều không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?